Book 2 53 53 53 المحلات Các cửa hàng Cửa hàng نبحث عن محل أدوات رياضية Chúng tôi tìm một cửa hàng thể thao. Chúng tôi tìm một cửa hàng thể thao. نبحث عن ملحمة. Chúng tôi tìm một cửa hàng bán thịt. Chúng tôi tìm một tiệm bán thịt. نبحث عن صيدلية. Chúng tôi tìm một hiệu thuốc. Chúng tôi tìm một hiệu thuốc. نريد أن نشتري كرة قدم. Vì chúng tôi muốn mua một quả bóng đá. Vì chúng tôi muốn mua một quả bóng đá. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. Vì chúng tôi muốn mua xúc xích Ý. Vì chúng tôi muốn mua xúc xích Ý. نريد أن نشتري أدوية. Vì chúng tôi muốn mua thuốc. Vì chúng tôi muốn mua dược phẩm. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Chúng tôi tìm một cửa hàng thể thao để mua một quả bóng đá. Chúng tôi tìm một cửa hàng thể thao để mua một quả bóng đá. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. Chúng tôi tìm một cửa hàng bán thịt để mua xúc xích Ý. Chúng tôi tìm một tiệm bán thịt để mua xúc xích. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Chúng tôi tìm một cửa hàng thuốc Tây để mua thuốc. Chúng tôi tìm một hiệu thuốc để mua dược phẩm. أبحث عن محل مجوهرات. Tôi tìm một tiệm bán đồ trang sức. Tôi tìm một tiệm bán đồ trang sức. أبحث عن studio تصوير. Tôi tìm một hiệu ảnh. Tôi tìm một hiệu ảnh. أبحث عن محل حلويات. Tôi tìm một cửa hàng bánh ngọt. Tôi tìm một cửa hàng bánh ngọt. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. Vì tôi muốn mua một cái nhẫn. Vì tôi muốn mua một cái nhẫn. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. Vì tôi muốn mua một cuốn phim. Vì tôi muốn mua một cuốn phim. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. Vì tôi muốn mua một bánh gato. Vì tôi muốn mua một cái bánh gato. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Tôi tìm một cửa hàng bán đồ trang sức để mua một cái nhẫn. Tôi tìm một cửa hàng trang sức để mua một cái nhẫn. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. Tôi tìm một hiệu ảnh để mua một cuốn phim. Tôi tìm một hiệu ảnh để mua một cuốn phim. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. Tôi tìm một cửa hàng bánh ngọt để mua một bánh gato. Tôi tìm một cửa hàng bánh ngọt để mua một bánh gato.